Cái này A Tinh lắc lắc đầu nói. Chính là kế hoạch hoàn thiện con người phải không? Kaji Ryuji chần chừ trong chốc lát, nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu nói. Xét từ một mức độ nào đó mà nói thì đây quả thật chính là một phần của kế hoạch hoàn thiện con người. Bởi vì tâm hồn không thể nào giao hòa với nhau. Nhân cách của mọi người đều có khác biệt, giữa người với người đều có lý lẽ và con đường riêng của chính mình. Không có cách nào truyền đạt sự chân thật của tâm hồn cho nhau. Thế nên mới có tranh chấp và mâu thuẫn. Hơn nữa loài người quả thật quá nhỏ bé và yếu ớt. Theo như lời anh nói thì dù sao con người cũng không phải là thần. Diệt vong và cái chết là chuyện không thể nào tránh khỏi. Thế nên kế hoạch hoàn thiện con người đã sinh ra như thế đó. Tuy anh nói thế nhưng A Tinh lại nở một nụ cười không biết là chế giễu hay là khinh thường. Hắn nói, lời hay, đạo lý vĩ đại, ai ai cũng đều có thể nói mãi không biết chán. Cũng giống như vô số những nền chính trị trong sạch và những đạo đức tốt đẹp trong lịch sử vậy. Những đạo lý và lý do cao thượng đó thậm chí có thể khiến cho người ta rơi nước mắt. Thế nhưng sự thật thì thế nào? Tôi không muốn nói đây là thói hư tật xấu gì của loài người. Trên thực tế, đây chẳng phải là thói hư tật xấu gì cả, mà chẳng qua chỉ là bản chất vốn có của sinh mệnh mà thôi. Chỉ cần có suy có nghĩ thì bất cứ sinh vật nào cũng đều không thể trốn tránh được điều này. Mà đây chính là cái mà tôi muốn nói tới. Nếu kế hoạch hoàn thiện con người được thực hiện, anh làm sao biết được là tất cả tâm hồn đều sẽ mở rộng vách ngăn tâm hồn một cách khăng khít? Chứ không phải là tất cả tâm hồn đều đồng loạt mai một. Sau đó dung hòa thành một đống được gọi là thể dung hợp tâm hồn không có ý thức. Không có linh hồn đây. Nếu so sánh tư duy cá thể của một người với cả một quần tộc nhân loại thì thật sự quá mức nhỏ bé không đáng kể. Bất kể là đau khổ của chính anh cũng được. Niềm vui cũng được, hạnh phúc cũng được, ham muốn cũng được, mà ước mơ cũng được. Lúc hoàn thiện đến một mức độ nào đó thì cái còn sót lại cũng chỉ có thể bị ý chí khổng lồ được dung hợp bởi tất cả loài người xóa bỏ mà thôi. Thế nên trên cơ bản thì cái được gọi là hoàn thiện con người thật ra chính là cách nghĩ chết một mình thì đáng sợ và cô đơn lắm. Thế nên chi bằng kéo theo toàn thể nhân loại cùng chết chung thôi phải không? Kaji Ryuji nghe đến đây cũng nở một nụ cười khổ sở. Hắn nói, trên thực tế, đây cũng chính là điều khiến cho rất nhiều người biết đến chuyện này lo lắng. Dù sao thì hoàn thiện con người chỉ là kế hoạch trên mặt chữ. Đến lúc đó sự thật sẽ thế nào thì chẳng ai biết được. Đến tột cùng sẽ là thiên đường nơi tất cả loài người không còn tranh chấp nữa hay sẽ là địa ngục nơi quần tộc nhân loại bị diệt sạch đây? Chẳng có một ai biết cả ngoại trừ SCELE. Cùng với Ikari Zendo phải không? A Tinh thì thầm một câu rồi liền quay đầu nhìn về phía thùng nước sinh thái và nói. Tóm lại, anh có thể nói lại những lời này cho đám cấp cao đứng sau hậu đài của anh nghe. Chúng tôi mấy thánh đồ chúng tôi cùng với Enzo đây. Chúng tôi không công nhận cái gọi là kế hoạch hoàn thiện con người. Hơn nữa chúng tôi cũng cực kỳ có thiện ý với loài người. Xét từ một khía cạnh nào đó thì Roger, hắn có thể được coi là Enzo của loài người hoặc là con người trong số các Enzo. Hơn nữa cũng như những lời Roger đã nói, con người mà không có ước mơ và thứ muốn theo đuổi thì chẳng khác gì một xác chết cả. Chúng tôi đi trên con đường tồn tại để hoàn thành ước mơ của người khác. Thế nhưng ước mơ này cũng cần phải được chúng tôi công nhận thì mới nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi. Điều này anh cũng hiểu mà, thế nên vẫn là câu nói cũ thôi tên khốn chết tôi. Kaji Ryuji ngứa người ra, sau đó hắn phát hiện ánh mắt của A Tinh không phải đang tập trung trên người mình. Hắn vội vã nhìn sang liền đúng lúc trông thấy Roger đang ở trong thùng nước sinh thái nọ và đang đuổi theo một con rùa biển. Trong thoáng chốc, dường như hắn còn trông thấy Roger đang chảy nước miếng. Hết chương.